Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, nổi khùng Kusinai. Giống, tiểu A Lôi ngược trình độ không thể đem Hyuga Yoru làm chết. Nhưng Yoru tụ lực đã lâu quái lực quyền cũng không thể giết chết hắn. Bởi vì lôi độn chakra áo giáp giúp hắn tiết ra rất nhiều lực lượng. Cuối cùng chỉ là lồng ngực sụp đổ. Trọng thương cấp bậc, cái này Hyuga Yoru thật khó dây dưa. Nhất định phải giết hắn. Tiểu A duy trì lấy lôi độn chakra hình thức. Cố nén kịch liệt đau nhức đứng dậy. Ý đồ lại cho Yoru một kích. Hyuga Yoru nằm dãy rùa. Hình như trọng thương đến không thể động đậy đồng dạng. Tiểu A dám ở đến. Hắn liền dám lại trao đổi một quyền. Xem ai chết trước. Giống. Nhưng lúc này, một tiếng quỷ dị gầm rú cuối cùng hấp dẫn hai nam nhân chú ý. Hai người bọn họ giao thủ tốc độ quá nhanh. Căn bản không có tinh lực quan tâm mặt khác. Cho nên là một cái tứ chi nằm dạp trên mặt đất. Toàn thân đỏ tươi chakra áo khoác. Phía sau bốn đầu đỏ thẫm cái đuôi bay múa bóng dáng xuất hiện lúc. Hai người đều sửng sốt một chút. Kusinai, Jinchuriki. Sau đó, bọn họ đồng thời kinh hô. Nhưng bạo tứ vĩ Kusinai ai cũng không có nhìn. Chỉ là tứ chi chạm đất. Ngửa đầu đối với bầu trời hé miệng. Ông, vĩ thú chakra cực tốc tập hợp. Một viên to lớn chakra hắc cầu xuất hiện trên bầu trời nàng. Tiểu A, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nào có đi lên liền làm Biyudama. Hắn muốn bạo nói tục. Nhưng hắn không có, bởi vì không còn kịp rồi. Bạo tứ vĩ Kusinai đã hướng hắn ngắm chuẩn. Sau một khắc, oanh, to lớn Biyudama phẳng phất xạ tuyến. Trong khoảnh khắc phóng ra mấy ngàn mét. Bạo tạc, một đạo rộng dài mấy chục thước mấy ngàn mét hình chữ nhật hố to xuất hiện trong rừng rậm. Phong ấn không gian bên trong. Cửu vĩ song quyền nện đất cười thoải mái. Ha ha ha. Đây chính là ngươi nói không thể phá hư hoàn cảnh. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Kusinai không có bất cứ động tĩnh gì. Bởi vì nàng nhìn thấy một đạo lôi quang bóng người cực tốc hướng phương xa bỏ chạy. Thế mà bị né tránh. Đây chính là phía trước dao động quá dài chỗ xấu. Cho dù tiểu A không giống như Orochimaru kêu ba cái cữu cữu đến sửa cửa. Cũng có thể bằng vào tốc độ né tránh. Hyuga Yoru trơ mắt nhìn xem Kusinai phía sau lại từ từ toát ra hai cái đuôi tới. Mồ hôi lạnh ứa ra. Nếu biết rõ vừa vặn cái kia một phát cách hắn cũng liền khoảng 10 mét. Nếu như bạo sáu đuôi, hắn không xác định chính mình có thể hay không bị cùng lúc làm sạch. Kusinai, ta không có việc gì. Còn sống, Hyuga Yoru đứng lên, phất phất tay hy vọng Kusinai tỉnh táo. Nhưng sáu đuôi Kusinai xoay đầu lại, dùng một đôi như lỗ đen con mắt nhìn hắn. Ánh mắt kia tựa như tại nhìn một người chết. Hyuga Yoru trong lòng co lại. Hắn không muốn nhìn thấy dạng này Kusinai. Không có tức giận, chỉ có sát khí. Ông, Yoru giơ bàn tay lên. Trong lòng bàn tay một đạo vàng óng ánh Uzumaki vết tích sáng lên. Ông, sáu đuôi Kusinai phần bụng đồng thời sáng lên vết tích. Sau đó nhanh chóng xoay tròn, đóng lại, suy suy suy, chấm ngoặc kép, trên người nàng cửu vĩ chakra tựa như bỗng nhiên bị bơm nước giếng nước đồng dạng. Không ra một lát, liền toàn bộ biến mất tại phần bụng. Phanh, Kusinai ngã xuống, lại không có ngã trên mặt đất, mà là rót vào Hyuga Yoru trong ngực, nhìn thấy trên người nàng tràn đầy cửu vĩ chakra thiêu đốt vết sẹo. Yoru đau lòng không thôi. Ông, trong tay hắn bao phủ xanh mơn mởn chakra tia sáng, cấp tốc bao trùm tại Kusinai bị tổn thương trên da. Đợi đến hắn đem nàng toàn thân cao thấp tất cả vết sẹo toàn bộ trị tốt. Kusinai run nhẹ nhẹ thân thể mới dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt sóng nước lấp loáng, đều là rung động lòng người vui sướng. Bởi vì hắn không có việc gì nha, thật sự là quá tốt. Đồ ngốc, Hyuga Yoru đưa tay giúp nàng đem lộn xộn sợi tóc làm theo. Động tác ôn nhu phải làm cho Kusinai muốn khóc. Vừa rồi tưởng rằng hắn chết đi. Loại này thế giới sụp đổ tuyệt vọng. nàng vĩnh viễn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Một khắc này, nàng hoàn toàn buông ra đối cửu vĩ cảnh giác. Nàng nguyện ý đem linh hồn của mình giao cho cửu vĩ. Chỉ cần nó khả năng giúp đỡ chính mình báo thù. Kusinai trừng hồng hồng con mắt, nhìn chòng chọc vào trước mắt người này. Hắn không phải bổ khuyết nội tâm của nàng trống rỗng tồn tại. Hắn là nàng toàn bộ thế giới. Không nên rời bỏ ta. Chấm ngoặc kép, Kusinai đột nhiên ôm chặt Yoru cái cổ. Đem khuôn mặt nhỏ vùi vào trong ngực hắn. Ấm áp nước mắt cuối cùng vỡ đê. Làm ướt Yoru quần áo. Không nên rời bỏ ta. Không nên rời bỏ ta. Chấm ngoặc kép, nàng không ngừng nhỏ giọng tái diễn. Tùy ý phóng thích ra chính mình nghĩ mà sợ cảm xúc. Không biết, Hyuga Yoru ôm thật chặt nàng. Nhẹ giọng mà kiên định. Ta vĩnh viễn sẽ không rời khỏi ngươi. Ân, Kusinai hung hăng gật đầu. Sau đó bỗng nhiên nâng lên khuôn mặt nhỏ đến. Mang theo đầy mặt nước mắt. Mang theo lòng tràn đầy bàng hoàng. Đem chính mình thơm mềm miệng nhỏ dán lên Yoru khóe môi. Gách cô yếu ớt. Gió nhẹ lành lạnh, dưới ánh trăng rừng cây, người có tình tại cỏ xanh thơm bên trong hôn. Không biết trôi qua bao lâu, Hyuga Yoru mới ôm trong ngực Kusinai đứng dậy, ánh mắt theo lôi quốc phương hướng vứt qua, lại thu hồi. Tiểu A sao, chúng ta ba người run run trên sân gặp lại. Sau đó hắn ôm công chúa Kusinai, theo từng cái trên tán cây nhảy qua. Ngươi vì cái gì mỗi một lần đều muốn theo trên tán cây nhảy lên? Ta thử nhìn một chút, như thế nào mới có thể nhảy đến mặt trăng trung ương đi? Vậy làm sao khả năng đâu? Mặt trăng nhỏ như vậy. À, không thể nào sao? Ta còn tính toán đợi chúng ta xuất hiện tại mặt trăng trung ương thời điểm hôn ngươi đây. Chấm ngoặc kép. À, không phải. Đến rồi, chúng ta đến mặt trăng trung ương á? Nào có, mặt trăng nhỏ như vậy. À, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, oa, chúng ta lại đến á. Đâu, à, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, à, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người không ngừng hôn lấy. Liền mặt trăng bị tầng mây che kín cũng không phát hiện. Bạch, lúc này. Đệ Tam bỗng nhiên mang theo mấy cái ám bộ ninja rơi xuống phía trước trong chiến trường. Vừa vặn dừng ở Byudama đánh ra tàn tích biên giới. Một lát sau, đỉnh lấy mắt quầng thâm Sunet cùng Kaguya cùng nhau mà tới. Xảy ra chuyện lớn như vậy, các nàng vẫn là đã bị kinh động. Sunet, vừa rồi một màn kia ngươi cũng cảm thấy a? Đệ Tam nhìn xem tàn tích trầm mặc một lát, không quay đầu lại. Lại tại đối với sau lưng Sunet nói chuyện, Kusinai bị bắt đi không có bộc phát cửu vĩ chakra, nhưng Yoru thụ thương, nàng lại trực tiếp vĩ thú nổi khùng, hơn nữa còn vận dụng Byudama, chấm ngoặc kép, hắn dừng một chút, nói, lại lực lượng này, bây giờ chỉ có Yoru có thể khống chế, Sunet trầm mặc không nói, hai tay lại lặng yên nắm chặt, Kaguya tộc trưởng, tất nhiên ngươi cũng ở nơi đây. Vậy ta liền cùng ngươi công khai nghiêm túc nói một lần. Chấm ngoặc kép, đệ Tam phất phất tay. Để ám bộ các ninja lui ra phía sau một khoảng cách. Liên quan tới Yoru hôn sự. Xác thực, ngươi xem như Hyuga tộc trưởng. Xem như tỷ tỷ của hắn. Ngươi có thể kiên trì không cho hắn lấy Hyuga bên ngoài người. Chấm ngoặc kép, hắn nhìn xem Kaguya trầm giọng nói. Nhưng Yoru là cửu vĩ Jinchuriki duy nhất ràng buộc. Thôn tuyệt đối không cho phép Jinchuriki bởi vì hắn ở vào không ổn định trạng thái. Kaguya nâng lên tuyết mát, bình tĩnh nói. Như vậy, Hokage đại nhân hy vọng Hyuga nhất tộc làm cái gì? Để Yoru thoát ly Hyuga. Đệ Tam nghe trong lời nói của nàng có gai. Thoáng nhíu nhíu mày. Vốn muốn nói để nàng cho phép Hyuga Yoru cùng Kusinai kết hôn. Nhưng lời đến khóe miệng đổi thành. Ta không bắt buộc Yoru lấy Kusinai. Nhưng hắn nếu như không cưới Kusinai. Vậy liền tuyệt đối không thể lấy những người khác. Kaguya thần sắc biến cũng không thay đổi. Có thể, dù sao ta cũng không thể xuất giá. Rất tốt, Sunet sắc mặt ảm đạm đi. Nàng ý thức được Yoru hôn sự đã cùng thôn chính trị một mực móc nối. Cũng không tiếp tục là lẫn nhau kiên trì liền có thể làm đến sự tình. Ở trong đó trở nên vô cùng phức tạp. Mà nàng, không có biện pháp, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,